Cám dỗ, thế thân ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 23:23, trùng họ trùng tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ vừa nói vừa chỉ vào một bàn gần cửa sổ. Cô gái này hôm đó ngồi ở đó. Lúc các cô ra thanh toán, cô ấy vẫn chưa đi. Tô Dương ngạc nhiên quay đầu nhìn, hỏi lại, bà, chắc chắn không nhầm chứ? Sao tôi có thể nhầm được? Bà chủ vỗ vào bàn, than thở, cô gái đó hôm ấy đi cùng bạn đến ăn, chỉ gọi hai món và một canh. Vậy mà trong canh rau thịt lại có một con sâu nhỏ, chỉ bé bằng hạt vừng thôi. Vậy mà hai cô gái đó náo loạn lên, đòi miễn phí toàn bộ bữa ăn. Họ làm ầm lên, khiến bao nhiêu khách quen đều chú ý. Tôi thấy ngại quá. Bảo nhân viên không cần cãi nhau với họ, dù gì cũng chỉ là chuyện không đến 100 tệ. Bà chủ vừa nói vừa cười khổ, chỉ vào màn hình điện thoại. Nhất là cô gái này, miệng lưỡi thật sắc bén, không dễ dàng bỏ qua. Tôi chắc chắn không nhầm đâu. Tô Dương cười gượng gạo, trong lòng cảm thấy nghẹn ngào, đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Sau khi cảm ơn bà chủ, cô ngập ngừng một chút rồi cầm điện thoại đi đến bàn gần cửa sổ mà bà chủ vừa chỉ. Đôi khi, những ác ý nếu được sử dụng đúng cách có thể trở thành bằng chứng thuyết phục, giúp xóa tan những nghi ngờ. Khi Tô Dương kéo ghế ngồi xuống, bật chế độ quay phim và từ từ giơ điện thoại lên, cô nhận ra góc quay này giống hệt góc quay trong video được đăng lên diễn đàn. Tô Dương hạ điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, rồi bật cười, một nụ cười sững sờ và chua xót. Cùng lúc đó, ở một phòng họp rộng rãi và sáng sủa, Từ Lập Trạch đang đứng chống tay vào hông, nổi giận đùng đùng, một dự án đấu thầu lớn như vậy, mà mấy người trong nhóm A lại có thể phạm phải những sai lầm sơ đẳng thế này. Não các người bị úng nước à? Trong phòng họp, mọi người đều im lặng, cúi đầu. Không ai dám thở mạnh, không nhận được phản hồi từ cấp dưới. Từ Lập Trạch giận dữ ném sấp tài liệu xuống bàn họp. Con vịt đã tới miệng mà còn để bay mất. Tôi xem các người định giải quyết cái dự án khó nhằn này như thế nào. Từ Lập Trạch thường ít khi nổi giận trong công ty, vì anh vốn dĩ đã là người nghiêm túc, không cười nói nhiều. Nhưng khi anh nổi giận, sắc mặt anh càng trở nên u ám hơn. Đột nhiên, điện thoại đặt trên bàn sáng lên, không có tiếng chuông. Từ Lập Trạch liếc mắt nhìn qua, rồi nhận cuộc gọi, đồng thời vẫy vẫy tay ra hiệu với trưởng nhóm A. Trưởng nhóm thấy vậy như được đại xá, lập tức đứng dậy, thu dọn tài liệu trên bàn rồi dẫn cả nhóm rời khỏi phòng họp như chạy trốn. Cơn giận của Từ Lập Trạch vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Khi cửa phòng họp từ từ khép lại, anh mới tập trung vào cuộc gọi. A Trạch, đúng là không biết điều nha. Chuyện kết hôn lớn thế mà anh không nói một tiếng. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ hài hước. Từ Lập Trạch nhíu mày, hừ lạnh, là Lục Diệc khắc cái miệng to lắm chuyện. Đối phương cười lớn. Anh trách nhầm rồi, lần này không liên quan gì đến cậu ta. Là Tô Tuyền Thịnh, ông ấy khó khăn lắm mới chen được vào dự án của công ty anh thì lập tức khoe khoang khắp nơi. Vậy Trần Tổng có chỉ thị gì đây? Từ Lập Trạch xoa sống mũi, cảm thấy đau đầu khi nghĩ đến thói quen nâng người dẫm người của Tô Tuyền Thịnh. Chỉ thị thì không dám, tôi chỉ tò mò thôi. Cô vợ mới của anh là con gái lớn của Tô Tuyền Thịnh, tên là Tô Dương phải không? Trần Kỳ Xuyên, hôm nay anh rảnh lắm à? Ha ha, Tổng Giám đốc Trần được gọi đích danh, cười vang. A Trạch này, đúng là khéo thật. Trong danh sách phỏng vấn vòng 2 của bộ phận hành chính của công ty tôi cũng có một sinh viên đại học tên Tô Dương. Không phải là trùng họ trùng tên chứ? Cách chương.